Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 321. Ở trong một chớp mắt này, tiếng sấm mãnh liệt nhất từ lúc giao chiến tới nay vang vọng tinh không tám phương, dường như hư vô muốn vỡ nát diệt vong, dường như tinh không muốn sụp đổ, thậm chí ngay cả tiên vực Vĩnh Hằng cũng có vô số ngọn núi sụp xuống. Biển Vĩnh Hằng lan tràn trên mặt đất, còn có từng vết nứt ở trong chấn động này bị trực tiếp chấn động ra. Từ phía xa nhìn lại, giống như là một mảnh tinh không này đều hình thành từ hố đen, lực cuồng bạo vô cùng. Ở giữa Tống Khuyết cùng với Thông Thiên Đạo Nhân, ở giữa bóng người Đạo Trần cùng bóng người Nghịch Phàm, phát ra kinh thiên. Dưới những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng, bên ngoài thân thể Thông Thiên Đạo Nhân, bóng người Nghịch Phàm do thần thông quán hình thành, cuối cùng cũng không nhịn được, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen khuếch tán ra khắp nơi. Đồng thời bóng người Đạo Trần ở bên ngoài thân thể Tống Khuyết cũng tàn vỡ khuếch tán. Tống Khuyết điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể quấn ngược. Hắn đã bỏ ra tất cả, lúc này giống như là lửa trong gió, giống như là thoáng một chút liền có thể ngã xuống. Cũng may Thánh Hoàng ở một bên, cho dù người cũng bị thương nặng nhưng vẫn sử dụng toàn lực đi đón đỡ Tống Huyết, bảo vệ hắn lùi lại phía sau. Về phần Thông Thiên Đạo Nhân ở nơi đó, theo bóng người Nghịch Phàm do thần thông quán huyễn hóa ra tiêu tan, thân thể hắn cũng xuất hiện ở trong tinh không. Lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ngọn lửa trên người nhìn như là tàn đi, có thể từ lâu thâm nhập trong xương tủy hắn, ở trong cơ thể hắn không thể nghịch chuyển một tia sinh mạng cuối cùng của hắn, thiêu đốt hầu như là không còn. Vào giờ phút này, hắn ngược lại bình tĩnh, ở trong mắt của hắn không có Tống Khuyết, không có Thánh Hoàng, thậm chí cũng không có chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng, càng không có Bạch Tiểu Thuần. Có thì chỉ là ánh mắt của hắn nhìn tới mỗi chỗ phương hướng nào đó ở bên trên tiên vực Vĩnh Hằng. Phụ thân, tất cả những điều này đáng giá sao? Ta là con gái của phụ thân, cầu xin phụ thân, cầu xin người, phụ thân. Bên tai hắn lúc này vang vọng lên giọng nói của Đỗ Lăng Phi. Trước mắt của hắn giống như là cũng có hình ảnh ở trên Thông Thiên Đảo ban đầu, mình mạnh mẽ ép xuống nữ nhi cùng Bạch Tiểu Thuần, khiến cho bọn họ dung hợp cắn nuốt. Đúng vậy, đáng giá sao? Thông Thiên Đạo Nhân thì thào. Hắn đột nhiên có cảm giác được mu bàn tay có chút đau đớn. Từ lúc cúi đầu, hắn thấy được một giọt nước mắt, chính mình cũng không biết làm sao có thể rơi xuống. Nước mắt kia rơi vào trên mu bàn tay, nhưng không có ướt ra, mà là trong chớp mắt khi tiếp xúc với da, ở vị trí kia dưới da có hỏa diễm đốt cháy, lại trực tiếp khiến mu bàn tay, cánh tay cùng với thân thể hắn ở trong nháy mắt lại bị thiêu đốt trở thành tro bụi. Ta đã từng, hình như không phải cái dạng này. Hai mắt Thông Thiên Đạo Nhân nhắm nghiền, trong cay đắng cũng có sự mờ mịt, cho đến đầu quán ở trong ngọn lửa kia từ từ thiêu đốt trở thành tro bụi, mang theo sự mê man của hắn, có thể cũng mang theo hồi ức của hắn, càng có thể vẫn mang theo tưởng niệm của hắn thời khắc cuối đối với nữ nhi dần dần tiêu tan. Thông Thiên Đạo Nhân ngã xuống. Ở bên trong thế giới thông thiên trước kia, bởi vì bản thân hắn có tư chất kinh người, dựa vào lực lượng cùng thủ đoạn của bản thân lật đổ toàn bộ Khôi Hoàng Thành, hắn còn suýt nữa chặt đứt đi truyền thừa của Khôi Hoàng, khiến cho Màn Hoàng xuất hiện. Cuối cùng hắn lại tự tay phá vỡ thế giới thông thiên. Lúc này sinh mạng quán đã trở thành một câu chuyện xưa. Ở dưới nơi này, đầu quán bị thiêu đốt đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, kể cả linh hồn quán cũng đều biến mất hầu như là không còn gì cả. Chỉ có bụi bặm này ở trong tinh không này nhẹ nhàng tung bay. Không có ai biết hắn ở trong chớp mắt tử vong này thì thào nói nhỏ ba chữ này có giá trị ra sao, đáp án trong lòng là cái gì. Có lẽ là không đáng, có lẽ là đáng, lại có lẽ trước đây nếu người canh giữ lăng mộ không có vâng theo giao hẹn cổ xưa mà lựa chọn thả hắn ra ngoài để cho hắn đến nhận Khô Hoàng Triều, thì có thể lại là một cục diện không rõ. Không ai có thể nói ra

ở trên bầu trời thiên vực vĩnh hằng này va chạm vào nhau. Vào giờ phút này, âm thanh đứt tai nhức óc vang lên khiến thiên địa hoảng sợ. Tống Khuyết chợt mở ra mắt, hít thở dồn dập. Đồng thời chúng sinh ở giữa không trung được màn ánh sáng của Bạch Tiểu Thuần bao trùm, ý thức của bọn họ thoáng cái lại tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy được tất cả bốn phía xung quanh, nhìn thấy được ánh sáng trên người của Bạch Tiểu Thuần tản ra, từng tiếng kêu kích động cùng kinh ngạc vang lên không ngừng truyền ra. Là Khôi Hoàng, Khôi Hoàng xuất quan. Tiểu Thuần, phụ thân. Một số tiếng hô hoán ở một tích tắc này tràn ngập toàn bộ tiên vực vĩnh hằng. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ chấn động, đầu quán chậm rãi nâng lên. Ở trong lúc ngẩng đầu lên, thân thể khô gầy cuối cùng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Cho đến sau khi hắn hoàn toàn ngẩng đầu, mắt của hắn từ từ mở ra. Ở trong chớp mắt, khi hai mắt của hắn đang khép mở ra, toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, toàn thế giới, toàn bộ tinh không lại có âm thanh cộng hưởng ầm ầm vang lên. Âm thanh này có thể bị tất cả mọi người nghe được, nhưng hết lần này tới lần khác không rõ cụ thể là gì, lại giống như là tiếng u minh chấn động đến từ tiên vực vĩnh hằng, chấn động đến từ chỗ đống đổ nát ở bên trong tinh không, càng là chấn động đến từ vô số quy tắc cùng pháp tắc bên trong tinh không này. Ở trong một chớp mắt này, đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ở trong tất cả đống đổ nát năm phần khu vực tinh không đều phát ra ánh sáng chói mắt, chúng còn nối liền lại với nhau, xua tan tất cả hắc ám bên trong năm phần khu vực này. Ở trên người mỗi đạo thân của Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, lúc này đều lần lượt tản ra âm thanh cộng hưởng. Âm thanh cộng hưởng càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng tất cả đống đổ nát trong năm phần bên trong tinh không, tất cả đạo thân Bạch Tiểu Thuần đều tản ra cộng hưởng. Âm thanh cộng hưởng này kinh thiên động địa, truyền khắp tinh không. Nguồn gốc của nó chính là tiên vực vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần lúc này mở mắt ra. Ở trong mắt hắn không còn là đen trắng rõ ràng, mà là lộ ra ánh sáng chói người, hình như có thể không để ý tới tất cả. Tất cả ánh sáng chói lòa, ý chí chúa tể trong cơ thể hắn còn ầm ầm phát ra giống như là gió bão kinh thiên cuốn lên nửa tinh không. Đạo của nghịch phàm chúa tể là thông qua hủy diệt tất cả, tịch diệt tất cả, giống như là tắt hết tất cả những ngọn đèn ở trong toàn bộ tinh không, khiến cho người ta có cảm giác tất cả đều là bóng tối. Loại đạo này không cần bất kỳ thế giới nào tán thành, hoặc nói không có bất kỳ thế giới nào có tư cách đi tán thành, do đó tự mình thăng cấp thành tựu chúa tể. Đây chính là chúa tể mạnh nhất. Mà đạo của Bạch Tiểu Thuần cũng giống như vậy. Hắn là thông qua tỉnh lại sức sống, trồng đạo trùng của mình vào tinh không bị tắt, do đó ngưng tụ ra đạo thân, tàn ra ánh sáng, khiến tinh không bị tắt đèn này một lần nữa được thắp sáng. Đây là đạo của hắn. Đạo này không cần bất kỳ thế giới nào đi tán thành, cũng là không có bất kỳ ý chí thế giới nào có tư cách đi tán thành. Đạo mạnh nhất. Hắn lấy thăng cấp này, ở trong chớp mắt này đột phá thái cổ, bước vào chúa tể, đồng thời cũng đã giống như là số mệnh của nghịch phàm, chúa tể mạnh nhất. Nghịch phàm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, không có đi nhìn ánh sáng của mình va chạm với bàn tay to trên trời cao, mà là nhìn về phía chỗ xa hơn. Nghịch phàm chúa tể này đứng ở trong tinh không, giống như là ở trong một cái chớp mắt này, thần sắc nghiêm nghị, ở trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị bao quát mình. Ở thời điểm trong ánh mắt bọn họ cách thiên địa cùng một chỗ, ở trong chớp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng lên. Sau khi hắn đứng lên, khí thế càng cường hãn hơn từ trên người hắn quần quật bạo phát ngập trời. Khí tức mạnh mẽ này bạo phát ra lại trực tiếp trùng thiên khuất tán, khiến cho bàn tay nghịch phàm ở trên trời cao hạ xuống, ở trong chớp mắt va chạm tới màn sáng. Không đợi lực lượng bạo phát, ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra khí tức mạnh hơn, đã vọt tới. Ở trong tiếng động ầm ầm ngập trời, lại trực tiếp va chạm vào bàn tay nghịch phàm muốn hạ xuống, cuối cùng lại chấn động lui về phía sau. Đạo quang minh. Nghịch phàm bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp. Vào giờ phút này, trong mắt hắn giống như là vòng xoáy màu đen, giống như là hố đen, khóe miệng hắn còn thoáng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tay phải của hắn bị chấn ra, ở trong một chớp mắt này càng phát ra ánh sáng tối tăm, giống như là hóa thành bầu trời đêm, sau đó dưới thoáng động cuối cùng lại hạ xuống. Lần này khí thế so với trước còn kinh thiên hơn, thậm chí hư vô cũng tàn vỡ, tinh không đều vỡ nát. Chúng sinh tiên vực vĩnh hằng phun ra máu tươi, ngọn núi mọi chỗ bị phóng lên trên không trung trực tiếp vỡ nát diệt vong. Tất cả sóng dao động khủng khiếp giống như là muốn hủy diệt, mắt thấy lại muốn khuếch tán tiên vực vĩnh hằng. Đúng vào lúc này,

để thêm nhiều người biết hơn nhé. Bộ truyện này sắp kết thúc rồi, chắc là còn vài tập nữa. Hy vọng các bạn đã giúp Phong. Và đừng quên like video. Bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.